Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 469, người phụ nữ này, thật ngu ngốc. Góc truyện audio.com, đám đông nhìn lại ánh mắt đều nhìn vào Âu Cảnh Nghiêu, anh ấy bước sang một bên và cầm máy tính xách tay anh ấy đã mang theo bên mình. Lam Hân nhìn, bối rối không ngừng, lẽ nào chỗ đó có camera sao? Cô nhìn Âu Cảnh Nghiêu đầy tự tin, đáy lòng cũng yên tâm hơn. Con người Âu Cảnh Nghiêu này không thích nói chuyện, nhưng mỗi động thái của anh ấy, đều rất chu đáo. Giọng điệu của Mộc Tử Hoành lạnh lùng và mỏng manh, nếu mọi người đều đã đến đây, chỉ bằng cùng vào trong xem đi. Mộc Tử Hoành lại cười nhìn Lục Dật Kha, nói, bác Lục, chỉ bằng chúng ta cũng mời phóng viên bên dưới lên đây đi, để cho họ cũng xem phát sóng trực tiếp này. Lục Hạo Khải nhìn Mộc Tử Hoành cười đầy tự tin, đáy lòng bỗng lo lắng, có linh cảm xấu. Phải biết rằng, con người Âu Cảnh Nghiêu này, mặc dù miệng mồm độc nhưng làm việc rất chắc chắn. Anh ấy sẽ không dễ dàng nói bất cứ điều gì mà không chắc chắn. Lục Dật Kha giận dữ, phát sóng cái gì? Mộc Tử Hoành, cậu lại muốn giở trò gì nữa? Lục Dật Kha bây giờ chỉ muốn đòi lại công bằng cho cháu trai của mình, những chuyện khác ông căn bản chẳng nghĩ đến. Khóe miệng Mộc Tử Hoành từ từ cong lên, nhưng không trả lời Lục Dật Kha, anh ấy liếc nhìn Lâm Mộng Nghỉ ở bên ngoài hỏi. Cố phu nhân, bà nói đi, có muốn gọi phóng viên lên trước không? Dù sao, chuyện hôm nay, ghét điều gì thì đến điều đó. Thế thì đừng tin anh ấy, một người đàn ông cao 1,7m nhưng là một người đàn bà. Cố An An, người phụ nữ đó, thực sự rất đáng ghét, đợi thời gian chín muồi, bọn họ sẽ tặng cố ra một món quà lớn. Mộc Tử Hoành nhếch lông mày nhìn Lâm Mộng Nghi cười sâu. Lâm Mộng Nghi nhìn anh ấy, ngày hôm nay, bà luôn rất áy náy. Bà dường như đã nhìn vào bàn tay của mình nhiều lần, lúc đó bởi vì quá tức giận mà đã đẩy đứa trẻ đó, nên bà luôn áy náy. Cũng hại Lam Hân lăn xuống cầu thang, nhìn dáng vẻ Lam Hân hồn bay phách tán, có một khoảnh khắc trái tim bà đau đớn. Trở về suy nghĩ kỹ lại, nghĩ về cảnh hai mẹ con họ đẫm máu, bà liền thấy bất an, sau khi đưa An An về nhà, bà lại bảo Cố Ước Lâm đưa bà qua đây xem. Lâm Mộng Nghi nói, Tử Hoành, không cần đâu, có điều gì mấy cậu cứ nói thẳng đi. Mộc Tử Hoành cười lạnh nói, vậy mọi người cứ vào hết đi, phòng bệnh này đủ lớn để chứa mấy người, nhưng nếu như gọi phóng viên lên, tôi nghĩ nó cũng đủ. Khuôn mặt Mộc Tử Hoành cười sâu, kéo Lục Hạo Thành, lùi vài bước. Để vài người họ đi vào, Lục Dật Kha nghi ngờ đi vào, trong lòng của Lục Hạo Khải, bỗng nhiên trở nên lo lắng bất an. Trong lòng ông sớm có suy nghĩ, không phải là Cố An An cố ý đấy chứ. Khi họ bước vào, khu vực rộng rãi trong phòng bệnh bỗng trở nên đông đúc. Lam Hân nhìn thấy cố phu nhân, khuôn mặt bỗng nhiên không vui. Cô cúi đầu nhẹ nhàng và lơ đi ánh nhìn của cố phu nhân. Cố Ước Lâm nhìn Kỳ Kỳ đang nằm trên giường bệnh, chau mày, đứa trẻ này, bị thương khá nghiêm trọng. Lâm Mộng Nghi nhìn dáng vẻ của Kỳ Kỳ càng cảm thấy áy náy hơn. Bà giật mình hỏi, sao nó lại bị thương nặng như vậy? Lam Hân nghe xong, trái tim vô tình rung động, cúi đầu, không nhìn bất kỳ ai, lúc này cô cúi đầu, đầy tức giận. Cố Dịch Hồng nhìn Lam Hân, rồi lại nhìn Lâm Mộng Nghi tức giận. Lúc đó bà nghĩ sao vậy? Đứa trẻ nhỏ như vậy, mà bà cũng nỡ đẩy nó sao? Bà nói xem rốt cuộc bà bị sao vậy? Trước đây bà thấu tình đạt lý, phân biệt đúng sai. Những gì được đồn trên mạng đều là do phóng đại lên hết. Góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, mọi chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng, mà bà lại trả thù người ta như vậy, bà. Cố Dịch Hồng muốn nói lại dừng lại, bây giờ nói bất cứ điều gì cũng đã quá muộn rồi. Nó đã xảy ra rồi. Lâm Mộng Nghi từ từ bặm môi và không nói gì cả. Lục Hạo Thành nói, Cảnh Nghiêu, cậu hành động nhanh chút đi, đừng để những người này làm phiền Kỳ Kỳ. Giọng nói và dáng vẻ của anh đều toát ra vẻ lạnh lùng. Âu Cảnh Nghiêu gật đầu, nói, ngay đây, 10 ngón tay của Âu Cảnh Nghiêu lướt nhanh trên máy tính. Không lâu sau, anh ấy mở video ra, sau đó đưa video đến trước mặt Lục Dật Kha, nói. Chủ tịch Lục, ông xem cho kỹ đi, toàn bộ quá trình, đều do Cố An An tự biên tự diễn, Lam Hân trong toàn bộ quá trình này, không hề đẩy Cố An An. Mọi con mắt đều hướng về video trên máy tính, chỉ có Lam Hân, luôn nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhỏ ợt nhạt của con gái mình. Lục Dật Kha nhìn vào quá trình trong video, khuôn mặt ngày càng tệ, càng lúc càng khó coi. Lâm Mộng Nghi cũng tức giận khắp người. Cảnh tượng trong video, Lam Hân và Cố An An đều đứng ở cầu thang. Lam Hân luôn bình tĩnh điềm đạm nhìn Cố An An, còn Cố An An toàn bộ quá trình rất là kích động, nhưng chỉ một phút ngắn ngủi, Cố An An giữ tay vịn của cầu thang, cả người theo hướng cầu thang mà lăn xuống. Còn Lam Hân, toàn bộ quá trình, không hề đụng vào Cố An An. Lục Hạo Khải giận dữ cắn môi, người phụ nữ này, thật ngu ngốc. Tô Cảnh Minh đứng bên cạnh tức giận, đã biết là cô ta chẳng phải người tốt lành gì, nhưng không ngờ rằng lại xấu như vậy. Thật là khiến người xem thấy kinh tởm mà. Mộc Tử Hoành nghe xong lời này, khóe miệng từ từ cong lên. Hát, người này à, biết mặt nhưng không biết lòng đấy. Giọng nói châm biếm của anh nhẹ nhàng mà truyền đến tai của mọi người. Khuôn mặt của Lục Giật Kha đã khó nhìn đến cực điểm, ông nhanh chóng ngước lên nhìn Lục Hạo Thành. Hạo Thành ta, tê, nếu đã xem xong video rồi, vậy thì đi đi. Giọng nói lạnh lùng của Lục Hạo Thành, không thể bỏ qua. Điều này, Hạo Thành, xin lỗi, cha không biết. Tôi nói rồi, ông không phải là cha tôi. Giọng nói Lục Hạo Thành lạnh lùng, ngắt lời của ông, chuyện như vậy không chỉ xảy ra một hay hai lần, mà là vô số lần, trong vô số lần này, ông chưa một lần nghe lời giải thích của anh. Ông chỉ tin vào những lời nói của Tần Ninh Chân, không bao giờ tin mình, không bao giờ. Đáy lòng của Lục Hạo Thành, đau nhói từng cơn, cho dù ông tin anh chỉ một lần, thì anh cũng sẽ rất vui, nhưng không bao giờ. Lục Giật Kha giận dữ nói, Lục Hạo Thành, con không thừa nhận con cũng đang chảy dòng máu của Lục gia ta sao, gãy xương hay băng bó thì sao? TSSC, Lục Hạo Thành mỉm cười mỉa mai, vậy sao cho dù như vậy, chỉ cần tôi không nhận, thì ông mãi mãi sẽ không phải. Lục Hạo Khải cười, được thôi, không muốn là người của Lục gia, vậy thì xóa tên của anh ở trong hộ khẩu của Lục gia đi, để hộ khẩu được rộng rãi hơn. Đôi mắt của Lục Hạo Thành bỗng nhiên nhìn Lục Hạo Khải, mỉa mai. Lục Hạo Khải, có phải mấy năm nay cậu sống quá yên ổn, nên quên đi đã đến từ đâu à, cuốn hộ khẩu đó, muốn xóa, thì cũng là xóa tên của mẹ con ba người, sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cho mấy người đến từ nơi nào, thì cút về lại nơi đó. Lục Hạo Thành, anh đừng có quá đáng. Lục Hạo Khải gầm lên. Tất nhiên hắn biết là hắn đến từ đâu. Khi họ chưa đến Lục gia, thì cả nhà bọn họ, sống cũng không tồi, nhưng luôn có người nói những lời nhảm nhí. Sau lưng bọn họ, góc truyện audio.com, cách chương.